Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Hỏa Lân dùng thất tinh hỏa tinh tác đem kia quái nhân trói lại đến. Thập phần thẳng thắn dứt khoát, Sở Trước xem liếc mắt một cái thất tinh hỏa tinh tác. Đây là chuyên khắc âm tà vật gì đó, cảm tình bọn họ là đem này quái nhân trở thành một loại tà vật đến đối đãi. Buộc con người toàn vẹn khi, trong không khí hương khí càng nồng đậm, một đám người nhất thời không có hứng thú lại tìm tòi nghiên cứu đây là nhân vẫn là khác này nọ. Ào ào chạy về đi, tiến đến Bích Tầm Châu bên người, chờ khai ăn, trời đất bao la, mỹ thực lớn nhất, quái ngư sinh trưởng không dễ dàng, hơn nữa nhiều như vậy há mồm, cũng không đủ ăn, thật vất vả có thể lại ăn một lần toàn ngư yến. Tuyệt bức không thể bởi vì đột nhiên xuất hiện quái nhân mà hủy diệt. Bích Tầm Châu cũng thập phần bình tĩnh, phát hiện kia quái nhân lực sát thương cũng không đủ Hỏa Lân nghiền. Liền không lại chú ý, trên tay động tác thập phần lưu loát, rất nhanh sẽ đem một phần phân tiên vàng óng ánh hương tô ngư xếp. Ngư phiến bưng lên, đồng thời cũng đem hầm tốt xương cá canh ra nồi. Mỗi người thịnh một chén. Một chén nóng hầm hập xương cá canh hạ đỗ, cả người đều trở nên ấm áp dễ chịu, phảng phất này băng cung cũng không phải như vậy rét lạnh. Một đám người tọa ở cùng nhau vui chơi giải trí, chỉ có bị buộc chặt đứng lên quăng ở một bên quái nhân thoạt nhìn cô đơn. Ngẫu nhiên phát ra cùng loại dã thú một loại thấp bào thanh. Bất quá đều bị đám kia một lòng trầm mê ở đồ ăn bên trong nhân cấp không nhìn. Sở Trước uống hoàn canh sau, gặp Phong Chiếu ngồi sổ một mâm ngư xếp tiền, liền đem nó bưng lên, cầm đũa đem thư lấy ra đến, một ngụm khẩu uy hắn, nhìn hắn nheo lại cặp kia xinh đẹp dị đồng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngắm gặp tình cảnh này, nhịn không được giật nhẹ Bích Tầm Châu, cho hắn truyền âm, Tầm Châu ca, Sở tỷ cùng lão đại là lạ. Bích Tầm Châu nhìn sang, rất nhanh sẽ mặt không biểu cảm rời tầm mắt, cũng không phải là quái sao. Rõ ràng chính là tương lai song tu đạo lữ, cố tình ở chung đứng lên tựa như chủ nhân cùng yêu sủng. Mất đi lão đại tâm đại, cả ngày biến thành tiểu yêu thú bán manh lơ đễnh, chỉ cần nàng dâu tại bên người là tốt rồi. Cho đến khi ăn xong một cái ngư, mọi người mặc dù ý còn chưa hết, nhưng cũng vừa lòng. Rốt cục đem lực chú ý chuyển tới bị thất tinh hỏa tinh tác trói quái nhân trên người. Bọn họ nghiên cứu một lát, vẫn là không thấy ra cái gì cho. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, lão đại, đây là tu luyện giả đi. Phong Chiếu ân một tiếng, đôi hắn nói, ngươi đi xem monster. Nghe xong, mọi người thấy hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sửng sốt hạ, chần chờ hỏi, lão đại, ngươi là nói ta. Gặp tiểu yêu thú gật đầu, hắn đành phải kiên trì tiến lên, đầu tiên là cẩn thận quan sát bị thất tinh hỏa tinh tác trói quái nhân. Sau đó mới nắm lên đối phương một bàn tay, ngón tay chạm đến người nọ làn da khi, bị kia lạnh như băng xúc cảm đông lạnh một cái run run. Đầu ngón tay hơi hơi nhất ma, chạy nhanh rụt tay về vừa thấy, phát hiện đụng chạm người nọ chỉ phúc gian đã phủ trên một tầng băng xương. Hỏa Lân, Huyền Ảnh đám người xem bãi, đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này trên người hàn xương như thế lợi hại. Bích Tầm Châu hơi hơi nhíu mày, nói, A Kỳ tu vi thấp hơn, mới có thể không chịu nổi. Cẩn thận một chút, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này không dám lại trực tiếp bắt đầu, mà là đem linh lực bao trùm ở trên tay, nhịn xuống người nọ trên người hàn ý. Ngón tay khoát lên người nọ cổ tay gian, cẩn thận đưa vào một luồng linh lực tiến vào người nọ thân thể kinh mạch khi, giống như ở một cái ngưng kết thành băng con sông thượng du đi. Du động thập phần khó khăn, cần càng dè dặt cẩn thận, để ngừa vô ý không chỉ có thương đến người này, cũng liên lụy đến bản thân. Tìm gần nửa canh giờ thời gian, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới kiểm tra hoàn, lúc hắn đem linh lực trừ trở về lúc. Cả người đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhưng trên mặt thần sắc là vừa sợ lại dọa. A Kỳ, thế nào? Hỏa Lân đỡ hắn hỏi. Bích Tầm Châu đem chuẩn bị tốt pha loãng linh tuyền thủy đưa cho hắn. Sở Trước cùng Huyền Ảnh, Huyễn Ngu đám người quan tâm xem, nếu là kia quái nhân có vấn đề, liền trực tiếp giải quyết. Mạc Sĩ uống lên một ly linh tuyền thủy, mới vừa rồi châm trước nói, lão đại, Sở tỷ, người này thân thể rất kỳ quái. Trên người hắn sở hữu kinh cân cùng tư duy đều bị đóng băng. Không một tí tức giận, nhưng hắn cũng là còn sống. Tâm mạch gian còn có một tia tươi sống huyết khí. Bất quá nếu này ti huyết khí cũng bị đóng băng trụ. Khả năng rất nhanh sẽ biến thành một cái không có sự sống đặc thù quái vật thông thường tu. Luyện giả kinh mạch cùng tư duy nếu bị đóng băng, tu luyện giả liền sẽ biến thành một cái không có sự sống lực băng nhân. Căn bản vô pháp hành động, khả vừa rồi xem người này, hành động không ngại, phảng phất vẫn chưa có ảnh hưởng gì, nhưng hắn lúc này quả thật là không thanh tỉnh, cả người đều hiện ra một loại kỳ quái trạng thái. Có thể trị sao? Phong Chiếu hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại là sửng sốt, rốt cục minh bạch Phong Chiếu ý tứ, vội hỏi, lão đại, người muốn cho ta trị hắn à? Phong Chiếu khẽ vuốt cằm. Người này định là tiến vào băng cung thăm dò ngũ đại gia tộc tu luyện giả. Hắn hiện tại bộ dáng, hẳn là ở băng cung sau trải qua cái gì tạo thành. Có thể thử trị liệu, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi. Đến lúc đó cũng tốt làm cho hắn dẫn đường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng ngời. Hắn thích luyện đan, nhưng rất ít sẽ cho nhân xem bệnh. Luyện đan sư kỳ thực cùng thế tục giới đại phu giống nhau. Có thể căn cứ tu luyện giả bệnh tình luyện chế linh đan. Từ đi theo Sở Trước nơi lịch lãm, hắn rất ít sẽ cho tu luyện giả xem bệnh trị liệu. Chỉ cấp Nguyễn Diệu Cầm cùng Bán Yêu xem qua, bất quá Nguyễn Diệu Cầm đó là bị tà khí xâm nhiễm. Chỉ cần đúng bệnh luyện đan là được, Bán Yêu tình huống thập phần có tính khiêu chiến, làm cho hắn đến nay nhớ tới, vẫn là ý còn chưa hết. Hiện tại lại xuất hiện một cái kinh mạch cùng tư duy bị đóng băng tu luyện giả. Tuy rằng tình huống thập phần quái dị, nhưng làm sao không là một loại khiêu chiến. Tức thời Mạc Sĩ Thiên Kỳ toàn tâm toàn ý đầu nhập nghiên cứu chung. Sở Trước bọn họ thấy thế, cũng không đi quấy rầy hắn. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu ở hắn chung quanh vòng ra một chỗ. Bố thượng đơn giản linh trận, để tránh bị quấy rầy. Bọn họ tắc ở lại tại chỗ, phụ trách cảnh giới, một bên chờ thời gian cũng không tính nhàm chán. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh, Tiểu Rùa cầm lấy Bích Tầm Châu làm ngư can cắn, một bên cắn một bên xê monster, lão đại, ngươi cảm thấy người nọ vì sao sẽ biến thành như thế? Hỏa Lân dò hỏi, Phong Chiếu nhảy đến Sở Trước trong lòng, vươn mao móng vuốt chỉ hướng trong đĩa ngư can. Chờ Sở Trước huy hắn một khối sau, mới vừa rồi nói, hẳn là cùng băng cung có liên quan. Hỏa Lân ánh mắt vòng vo chuyển, ngạc nhiên nói, này băng cung như thế lợi hại. Ta cảm thấy có thể là cùng băng cung hàn khí có liên quan bãi, Bích Thầm Châu đi theo nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên sàn vọt nổi lên băng xương. Chúng nó không chỗ không ở, mang đến lạnh lẽo hàn ý, nhân tại đây chung đãi lâu. Cho dù có chống lạnh phương pháp, cũng sẽ không chịu nổi. Bọn họ vào thời gian mới hơn một tháng, cảm xúc cũng không thâm. Này tiến vào một năm, hai năm hoặc là vài năm tu luyện giả, lại như thế nào? Mọi người cũng đánh giá dưới chân băng xương. Cảm giác hạ, trừ bỏ cảm thấy có chút lãnh ngoại, vẫn chưa phát khác có gì khác nhau đâu thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ này nhất nghiên cứu, vẻn vẹn nghiên cứu ba ngày. Rốt cục có điều tâm đắc, hắn vẫy tay lấy ra nhất đỉnh đan lô, theo chữ nạp giới lý cầm lấy vài cái hộp ngọc, mở ra hộp ngọc khi, chỉ thấy bên trong là một gốc cây chu đã xử lý tốt linh thảo. Linh thảo lưu động nồng đậm linh khí, phẩm tướng vô cùng tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hất ra đan lô nắp vung, châm địa hỏa, cho đến khi đan lô đun nóng sau, y tự đem linh thảo trịch nhập đan lô chung. Của hắn động tác đâu vào đấy, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mang theo một loại lưu sướng vận luật, giáo nhân bất chi bất giác trông được mê mẩn, cho đến khi trong không khí tràn ngập một cỗ đan hương. Đan lô phát ra vù vù tiếng động, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liên tục đánh ra ngưng đan quyết, về sau trong không khí đan hương dần dần biến mất, đột nhiên đưa tay vỗ, đan lô cái bay lên, mấy khỏa mượt mà no đủ linh đan bay ra đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh ra thu đan quyết, linh đan ngoan ngoãn bay đến trong tay hắn, chỉ thấy ngũ viên linh đan nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Mỗi một viên linh đan sắc màu như trên tốt ngọc hoàn. Không một ti tạp chất, đúng là cực phẩm linh đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem hắn tứ viên linh đan thu hồi. Lưu lại một khỏa nhét vào kia bị trói tu luyện giả miệng. Sở trước bọn họ vây đi lại quan khán. Tiểu rùa, huyễn ngu, huyền ảnh xem kia viên linh đan âm thầm nuốt nước miếng. Nhịn không được hỏi, Akika, này viên linh đan là cái gì? Thiếu Dương Ích Khí Đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa nói một bên nhìn chăm chú người nọ. Nó là một loại dương tính thập giai linh đan, dùng cho khắc chế âm tà, băng hàn, ích khí sinh huyết, đúng là thích hợp người này tình huống, nghe xong. Mọi người cũng nhìn về phía nuốt phục linh đan nhân, người nọ bị nhét vào linh đan khi, miệng vẫn như cũ phát ra giống dã thú thông thường tiếng gầm gừ. Đồng tử tuyết trắng, bất quá bởi vì bị trói mấy ngày, tinh thần có chút huề hoài. Thanh âm cũng không như bắt đầu vang dội, chỉ có thể mặc người muốn làm gì thì làm ni linh đan nhập hầu khi. Người nọ cũng không phản ứng, qua ước chừng một nén nhang thời gian, đột nhiên chừng lớn mắt, làn da tuyết sắc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tan rã. Một luồng lũ băng xương theo hắn thân thể tràn ra đến. Không chỉ có là làn da, tóc của hắn, lông mày. Đồng tử đều giống băng tuyết tan rã, dần dần trở nên bình thường. Một lúc lâu sau, người nọ uể oải ở, theo một cái tuyết nhân biến thành người bình thường. Bất quá hắn thoạt nhìn thập phần thống khổ, miệng phát ra thống khổ thân ngâm, thân thể cuộn mình đứng lên, hỏa lân đem trói buộc ở trên người hắn thất tinh hỏa tinh tác thu hồi. Người nọ cũng không dãy giụa, liền như vậy lui trên mặt đất. Phảng phất ở chịu được rất lớn đau đớn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhỏ giọng cùng bọn họ nói, hắn trong cơ thể kinh mạch cùng tư duy đều bị đóng băng. Thiếu Dương Ích Khí Đan thuần dương, cương cường, tuyết tan quá trình khả năng sẽ có chút thống khổ, nói còn chưa lạc. Chỉ thấy người nọ phát ra hét thảm một tiếng, kêu khiếp người, nghe được huyền ảnh, huyễn ngu cùng tiểu rùa lui khởi đầu, cho đến khi người nọ chậm rãi mở to mắt. Liền nhìn đến một đám xa lạ tu luyện giả đứng ở chung quanh. Không chớp mắt theo dõi hắn. Cấp lúc này còn liệt trên mặt đất hắn mang đến không ít áp lực. Hắn khắc chế không được kêu một tiếng. Dục muốn xoay người dựng lên. Đáng tiếc thân thể thập phần suy yếu. Trong kinh mạch linh lực căn bản vô pháp điều động. Lòng có dư lực mà không đủ. Ngạnh sinh sinh lại đổ hồi lạnh như băng mặt đất. Người nọ thân sắc đại biến. Nhìn đến trên đỉnh đầu phương trơn nhẵn băng vách tường, rốt cục nhớ lại bản thân lúc này đang ở phương nào. Về phần những người này, các ngươi là người nào? Hắn suy yếu hỏi, cả người buộc chặt, sở trước bọn họ nhìn, phát hiện này tu luyện giả không chỉ có thân thể khôi phục bình thường. Hơn nữa thần trí cũng thanh tỉnh, liền biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc trước sở luyện Thiếu Dương Ích Khí Đan đã có hiệu lực. Ngươi lại là người phương nào? Hỏa Lân không khách khí hỏi. Kia tu luyện giả hiển nhiên là cực nhỏ sẽ bị người như thế không khách khí chất vấn. Không khỏi nghẹn hạ, bất quá hắn cũng không phải tình thương thấp đến thấy không rõ hiện nay tình huống. Chần chờ hạ, nói, tại Hạ Cung Vũ Lương, nãi Liêu Trạch Biển Mây Cung thị đệ tử, nghe nói như thế. Sở trước đám người bất động thanh sắc hỗ thị liếc mắt một cái. Ai nha, bọn họ mới xông cung thị trấn thủ băng cung nhập khẩu. Không nghĩ tới tiến vào cái thứ nhất gặp được dĩ nhiên là cung thị đệ tử. Thật đúng là hữu duyên, Hỏa Lân phá lệ thân thiết nói. Nguyên lai là Liêu Trạch Biển Mây cung thị đệ tử. Ngươi vì sao sẽ biến thành như thế? Cung Vũ Lương nghi hoặc xem bọn hắn. Chần chờ hỏi, không biết các hạ là ý gì? Tại hạ biến thành cái gì bộ dáng? Có thể là tình huống hiện tại không rõ, hơn nữa thân thể quá mức suy yếu, Cung Vũ Lương cuối cùng vẫn là lựa chọn theo thực lấy cáo. Thực không dám đấu giếm, tại hạ nhớ được bản thân lúc trước còn tại băng cung trung siêu tầm. Đúng rồi, nơi này vẫn là băng cung bãi. Tự nhiên, sở trước cũng là một mặt cười tủm tỉm. Ngữ khí ôn nhu như nước. Chúng ta gặp được ngươi khi, tình huống của ngươi thập phần không tốt, dĩ nhiên mất đi thần trí. Hơn nữa, sở trước đưa hắn đương thời bộ dáng tự thuật một lần. Gặp trên mặt hắn lộ ra khiếp sợ, hoài nghi, nghĩ mà sợ thần sắc, cảm thấy này cung thị đệ tử tựa hồ rất đơn thuần. Cái gì ý tưởng đều đặt tại trên mặt, cung Vũ Lương cũng không nghĩ tới bản thân sẽ biến thành kia bộ dáng. Cơ hồ không thể tin được, nhưng sự thật đặt tại trước mặt, hơn nữa bản thân thân thể khác thường. Này nhóm người cũng không cần thiết lừa bản thân, hắn lại cảm thấy hạ thân thể tình huống, phát hiện kinh mạch cùng tư duy chung chứa đựng ở linh khí không nhiều lắm. Thân thể hiện ra một loại linh lực hao hết sau bủn rủn suy yếu cảm giác. Lấy bản thân hiện tại loại tình huống này, này nhóm người tưởng gây bất lợi cho hắn, căn bản không cần thiết cứu bản thân, cùng Vũ Lương nghĩ, một mặt cảm kích nói, đa tạ vài vị cứu giúp. Nếu không có vài vị, tại hạ khả năng phải làm cái không nhân không quỷ quái vật. Không biết khi nào liền chết đi, sở trước cười chỉ mặc sĩ thiên kỳ. Nói, chúng ta cũng không hỗ trợ cái gì, đều là A Kỳ công lao. Nếu không có A Kỳ cho ngươi luyện chế thiếu dương ích khí đan. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không thể khôi phục cung Vũ Lương ánh mắt rơi xuống mặc sĩ thiên kỳ trên. Người. Phát hiện đây là một cái nhân hoàng cảnh sơ kỳ luyện đan sư. Tu vi cũng không cao. Vội hỏi, đa tạ vị công tử này, mặc sĩ thiên kỳ không có né tránh nhận của hắn cảm kích. Kiêu ngạo ưỡn ngực, nói, thân thể của ngươi hao tổn thập phần nghiêm trọng. Muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Ta chỗ này có bổ khí đan. Tuy rằng phẩm giai không cao, bất quá phẩm tướng coi như không sai. Ngươi có thể ăn một ít nói xong, phiên thủ đem một lọ linh đan đưa qua đi, cùng Vũ Lương càng cảm kích, cảm thấy này vài cái thật sự là người tốt, không chỉ có tốn tâm tư cứu hắn, còn đưa tặng linh đan, bản thân quả nhiên mệnh không nên tuyệt, tưởng bãi, hắn mở ra đan bình, đổ ra một viên bổ khí đan, phát hiện dĩ nhiên là cực phẩm linh đan, ở đại hoang giới. Có thể luyện ra cực phẩm linh đan luyện đan sư tuy rằng không ít. Nhưng cực phẩm linh đan vẫn như cũ thập phần khó được. Ít có luyện đan sư hội rộng rãi cấp cái người xa lạ đưa tặng cực phẩm linh đan. Nếu không là đối phương ngốc không biết cực phẩm linh đan giá trị. Chính là này cực phẩm linh đan đối hắn mà nói. Không tính cái gì, này nhóm người tuy rằng thập phần thân thiết, nhưng xem không ngốc. Chắc là người sau, liên tục nuốt phục tam khỏa cực phẩm bổ khí đan sau. Rốt cục cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều, chính là vẫn như cũ thập phần suy yếu, chỉ có thể kham kham đứng lên, cùng Vũ Lương lại là một phen cảm kích, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, không biết vài vị như thế nào xưng hô? Các ngươi, hẳn là không là ngũ đại gia tộc đệ tử bãi. Rõ ràng chỉ có ngũ đại gia tộc đệ tử tài năng tiến băng cung. Chẳng lẽ hắn mất đi thần trí trong khoảng thời gian này? Băng cung đã đối ngoại mở ra, không thôi ngũ đại gia tộc đệ tử có thể tiến vào. Nghe nói như thế, mặc sĩ thiên kỳ, bích thầm châu, hỏa lân trời yêu như có như không xem sở trước liếc mắt một cái. Sở trước cười híp mắt nói, chúng ta là trong lúc vô tình vào. Nhưng là chưa nghĩ đến đây còn có một tòa băng cung, cùng Vũ Lương thần sắc hơi ngừng lại. Trong lòng điểm khả nghi nổi lên, trên mặt cũng là nhất phái nghiêm cẩn. Không biết cô nương từ nơi nào vào, tiến vào khi có thể có nhìn đến cái khác tu luyện giả, không có, sở trước mặt không đổi sắc nói. Dối, cùng Vũ Lương tuy rằng lòng có hoài nghi, chính là những người này là hắn ân nhân cứu mạng, không tốt lại thế hỏi. Liền kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc, tiếp tục nói, tại hạ tiến vào băng cung đã có mấy tháng, sau này vô ý cùng đồng bạn tách ra, các ngươi có thể có nhìn thấy bọn họ, không có, chúng ta tiến vào sau, cái thứ nhất gặp được nhân là cung đạo hữu, sở trước chi tiết nói. Lúc này nàng cũng không nói dối, cùng Vũ Lương nghe xong, một mặt thất vọng, trong lòng không khỏi lo lắng này đồng bạn có phải không phải cũng giống như tự mình. Biến thành một người không nhân quỷ không quỷ quái vật, hơn nữa mất đi lý trí. Nghĩ như vậy, Cung Vũ Lương không khỏi sốt ruột đứng lên. Hết chương.